Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong sau khi bắt người cũng đã thưởng cho gia đình dân làng đối với họ. Bắt được vua Hung Nô sống là điều may mắn. Kiều Triều gật đầu. Tốt, trước hết hãy để Thái Y Kiêu sống hắn, sau đó ta sẽ tự giải quyết. Rõ, nhìn Lâm Phong tiều tụy, Kiều Triều bảo, người cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Đa tạ bệ hạ đã quan tâm. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm. Trước đó khi chưa tìm được bệ hạ, trong lòng ông đầy hối tiếc, thậm chí nghĩ sẽ chết theo bệ hạ. May mắn là nhờ nương nương nên họ đã tìm được ngài, và cũng nhờ thế mà bệ hạ đã mang nương nương cùng ra trận. Kiều Triều chỉ mất 2 ngày để bình phục gần như hoàn toàn, trong khi Chân Nguyệt cần tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày. Nàng ở lại lều trại, ít khi ra ngoài, mỗi khi có việc muốn ra ngoài thì được Kiều Triều bế đi. Dù bản thân chàng vẫn còn yếu. Khi Kiều Triều hồi phục, thì vua Hung Nô cũng đã qua vài ngày cấp cứu và giữ được tính mạng. Tuy nhiên, hắn ta bị trói chặt và đặt trong một góc lều, sợ hắn ta lạnh chết nên Lâm Phong cũng cho hắn ta một tấm chăn mỏng. Cuối cùng, Kiều Triều cũng có thời gian gặp y. Mặc Đốn Thiền Vu đang quỳ trước mặt Kiều Triều, bị Lâm Phong đá một cái làm y khuỵu gối xuống. Ánh mắt Mặc Đốn đầy căm phẫn nhìn Lâm Phong. Kiều Triều ngồi trước bàn, nhìn kẻ đối diện. Vì trong huyết quản có một nửa dòng U người Hán, nên khuôn mặt Mặc Đốn mang những nét đặc trưng của người Hán, dù đôi mắt lại là màu nâu nhạt. Trần Nguyệt ngồi bên cạnh, nhìn y thấy có phần tuấn tú, có nét hòa trộn giữa hai dân tộc. Nàng nhớ Mặc Đốn Thiền Vu chừng 30 tuổi, y còn trẻ hơn chàng đấy. Trần Nguyệt khẽ nói vào tai Kiều Triều. Kiều Triều liếc nhìn nàng, có ý gì đây? Ghét bỏ hắn đã giả ư? Chân Nguyệt nói tiếp, cũng khá tuấn tú. Kiều Triều nhéo nhẹ tay nàng dưới bàn, tỏ vẻ không vui. Nhìn thấy vậy, Chân Nguyệt cười đáp, nhưng mà không đẹp bằng chàng, gần như là ngang ngửa thôi. Kiều Triều hài lòng, vua Hung Nô quỳ trên đất, mặt không khuất phục, muốn hay muốn chặt thì tùy các ngươi. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Triều cười nhạt. Ngươi có biết ai lên ngôi sau khi ngươi mất tích không? Chính là đệ đệ ngươi, Mặc Đốn Tả. Hắn ta nghe tin ngươi mất tích liền vội đến doanh trại muốn tiếp quản binh quyền của ngươi. Nhưng các đại tướng của ngươi vẫn muốn tìm ngươi nên hắn ta đã giam họ lại. Ta còn nghe nói hắn ta định chiếm đoạt cả thê thiếp của ngươi. Mang trong mình dòng U người Hán, từ nhỏ ngươi đã bị huynh đệ và mẫu thân của họ bắt nạt. Mẫu thân ngươi cũng bị chính mẫu thân bọn chúng sát hại. Giờ ngươi nắm quyền lực tối cao nhưng lại may áo cưới cho người khác, cam tâm sao? Mặc Đốn còn có tên Hán là Lý Bình An, nhớ lại lời mẫu thân mình từng nói khi băng bó vết thương cho y sau mỗi lần bị huynh đệ bắt nạt. Bà hy vọng cả đời y được bình an, thậm chí mong y sẽ sống ở đất Hán để tránh kiếp khổ. Người Hán có mọi thứ, từ đường, muối đến trà, với giá không cao nhưng lại dễ dàng có được, dù không phải là loại tốt nhất nhưng vẫn hơn hẳn Hung Nô. Mặc Đốn đã luôn ao ước điều đó, nhưng khi mẫu thân y mất đi, không còn ai bảo vệ y buộc phải trở nên mạnh mẽ, giả ngu giấu tài. Sau khi trưởng thành hết các tỷ rồi lên ngôi vương Hung Nô. Lẽ ra y sẽ tiếp tục gây chiến với người Hán, sau khi cướp được vật phẩm, y sẽ trừ khử nốt Mặc Đốn Tả. Nhưng không ngờ vị hoàng đế Đại Bình lại thân chinh đến, hơn nữa còn là một đối thủ đáng gờm. Cách chương.